Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, cũng còn sống. Thiển Lam, ngươi biết, các ngươi thế giới này, vì cái gì tất cả đều là hắc ám, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào sao? Không biết, Thiển Lam than nhẹ một tiếng, bởi vì, đây là minh giới. Minh giới lại thế nào khả năng có quang minh? Minh giới, Lạc Phàm giật nảy cả mình. Hắn nghe nói qua minh giới, ban đầu tồn tại ở trong thần thoại, có thể chờ hắn trưởng thành. Hắn lại phát hiện, minh giới căn bản liền không tồn tại. Đây chẳng qua là một cái phiêu miểu truyền thuyết. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sinh hoạt thế giới, chính là minh giới. Thiển Lam nhún vai, đúng vậy, ở trong mắt chúng ta, các ngươi hết thảy mọi người, bao quát thánh nhân, cũng đều là sinh hoạt tại minh giới quỷ hồn thôi. Chỉ thế thôi, ta có chút mộng, Lạc Phàm vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó yên lặng lấy ra một điếu thuốc thơm đem nó nhóm lửa. Thiển Lam nói, minh giới rất lớn, có được đếm mãi không hết sinh linh. Nhưng chân chính có thể đến dương gian, lại ít càng thêm ít, chỉ có thánh nhân mới có hy vọng rời đi nơi đây. Bắt đầu tân sinh mệnh, đúng vậy, thánh nhân thật chỉ là bắt đầu, mới tinh bắt đầu, những người khác chỉ có thể tại vô tận trong luân hồi một lần lại một lần luân hồi. Như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Sinh mệnh, lớn nhất bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiển Lam, đúng vậy a, đây là sinh mệnh lớn nhất bi ai. Ta muốn biết, như thế nào mới có thể rời đi minh giới? Lạc Phàm nhịn không được hỏi. Thiển Lam, ba loại biện pháp, thứ nhất, thông qua chỗ bí ẩn. Vận khí tốt có thể ở nơi đó đến dương gian. Đây là, tỷ lệ thành công rất rất nhỏ. Có thể nói là vạn người không được một, đệ nhị liền đơn giản nhiều. Chỉ cần có người tiếp dẫn, liền có thể mang theo đối nhân trực tiếp rời đi minh giới. Loại biện pháp này cực kỳ đơn giản. Đây là, bình thường không có dương gian người tới này cái địa phương quỷ quái. Cũng sẽ không có người đáng giá dương gian người tới minh giới vớt người. Đương nhiên, ngài là một cái ngoại lệ. Lạc Phàm hỏi. Đệ tam đâu? Thiển Lam mỉm cười. Đệ tam là cực kỳ đơn giản một loại biện pháp. Đơn giản đến không cần tiến vào chỗ bí ẩn. Cũng không cần tiếp dẫn người. Thế nhưng là, nhưng không có người sẽ làm như vậy. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Kỳ thật, loại thứ ba biện pháp đặc biệt đơn giản. Chỉ cần linh hồn tự bảo, liền có thể thành công tiến vào dương gian. Cái gì? Linh hồn tự bảo liền có thể tiến vào dương gian. Ngươi nói thật giả? Lạc Phàm nắm thật chặt bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Không, đây không phải là hãi nhiên, mà là vui sướng. Hắn cảm xúc thất thố, thậm chí còn hung hăng rút chính mình một cái bạt tai mạnh. Rất đau, rất đau, rất đau. Đây là, hắn lại cười, cười cười liền lại khóc. Phụ thân Lạc Thiên Dụ, tiểu di mụ Mạc Vũ, đại thanh Ngưu Lai Côn, Thiên Toa, Lưu Ly, Thiên Toàn, Thiên Cơ cùng cái này hướng tới ánh sáng giang liễu. Bọn hắn vì bảo hộ 10 người kia thành thánh, nhau nhau dùng linh hồn tự bảo phương thức cùng địch nhân đồng quy vu tận. Kia là Lạc Phàm đời này tiếc nuối lớn nhất, lần này tiến vào chỗ bí ẩn. Vì chính là muốn tìm phục sinh bọn hắn biện pháp. Thế nhưng là, hắn thật không nghĩ tới. Bọn hắn không chết à? Thiển Lam nói, loại thứ ba biện pháp cực kỳ đơn giản. Đây là từ xưa đến nay, lại không có người thân bằng hảo hữu. Bọn hắn hy sinh vì nghĩa, áp dụng linh hồn tự bảo phương thức cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bọn hắn thật không đáng chết. Cho nên, bọn hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào dương gian. Thế nhân đều muốn thành thánh, dĩ thành thánh làm mục tiêu. thành thánh sau càng là có được hằng cổ bất diệt sinh mệnh. Lại có ai sẽ linh hồn tự bảo? Đây cũng là bọn hắn bị nhốt minh giới nguyên nhân. Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Lạc Phàm cười, hắn đời này đều không có giống bây giờ đồng dạng vui vẻ qua. Bởi vì hắn còn có thể nhìn thấy bọn hắn à. Đây là, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền ngưng kết. Ngụy Thánh cũng sẽ rời đi sao? Thiển Lam nói qua, thánh nhân linh hồn tự bảo sẽ trực tiếp tiến vào dương gian. Nhưng khi đó lưu ly linh hồn tự bảo trước, lại là Ngụy Thánh tu vi à. Thiển Lam nói, Ngụy Thánh không cách nào tiến vào dương gian. Lạc Phàm sắc mặt biến, thân nhân các huynh đệ tiến vào dương gian, cố nhiên hóa giải hắn kiếp này tiếc nuối. Thế nhưng là, lưu ly lại trở thành hắn tiếc nuối duy nhất à. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Lúc trước Côn Lôn Sơn ôm nàng hình ảnh, nàng hỏi mình, nếu có kiếp sau, có hay không nhận nàng làm nữ nhân của mình? Hắn đồng ý, sau đó, linh hồn nàng tự bảo, cùng cường địch đồng quy vu tận. Lạc Phàm chán ghét trần trừ nam nhân. Có thể, hắn thật muốn làm một cái trần trừ nam nhân a. Mà liền tại lúc này, Thiển Lam thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phổ thông Ngụy Thánh không cách nào tiến vào dương gian. Đây là, ngươi vị bằng hữu đó có thể. Thật sao? Lạc Phàm cuồng hỉ. Là ngươi giúp nàng sao? Tạ ơn, ta cũng không có bản sự kia. Thiển Lam cười lắc đầu. Từ xưa đến nay, chỉ có thánh nhân mới có thể tiến nhập dương gian. Đây là không người có thể thay đổi định luật. Lạc Phàm nhịn không được hỏi. Kia là chuyện gì xảy ra? Thiển Lam hỏi. Nàng dùng qua ngươi trên người huyết dịch à? Dùng qua, lúc trước lưu ly tại Bắc Cảnh lúc đã từng nhận qua tổn thương. Lạc Phàm đã từng cho nàng dùng qua máu của mình. Thiển Lam nói, máu của ngươi rất đặc thù. Cho dù là ta đều nhìn không thấu, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Nàng sở dĩ có thể tiến vào dương gian, cùng máu của ngươi có quan hệ trực tiếp. Vậy ta thê tử có phải là cũng còn sống? Lạc Phàm nghĩ đến Thư Nhiên. Trước đó Tố Cẩm đã từng nói, máu của mình là đè sập Thư Nhiên cuối cùng một cọng rơm. Thiển Lam gật gật đầu. Đúng thế, Lạc Phàm trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, nụ cười vui vẻ. Thiển Lam nói, sở dĩ nói cho ngươi những này, chủ yếu là muốn để ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Dù sao, có ít người là không thể nào tiếp thu được chính mình là cái người chết sự thật. Vẫn là phụng mệnh nói cho ngươi thân nhân ngươi còn sống sự tình. Đương nhiên, còn có một chuyện trọng yếu nhất. Lạc Phàm, ngươi nói, Thiển Lam nói, chỗ bí ẩn bên trong có được một cái cơ duyên. Cơ duyên to lớn, thiếu gia hy vọng ngươi có thể được đến cái cơ duyên này. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Đã cái cơ duyên này trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không đi tìm tìm? Thiển Lam cười lắc đầu. Ta ngược lại là nghĩ. Thế nhưng là, chỗ bí ẩn thì cho phép người chết đi vào. Dương gian người căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Cho dù là những cái kia trí cường cũng khó có thể nhìn trộm bí mật trong đó. Lạc Phàm thoải mái. Thiển Lam nói. Tốt. Phải nói ta cũng nói, cuối cùng dặn dò hai ngươi điểm. Một, không có thực lực tuyệt đối, không phải đến vô gian môn, cũng không thể nói ngươi cùng vô gian môn người có bất kỳ liên quan. Nếu không, ngươi sẽ dẫn họa trên người. Hai, không thể nói cho người khác biết ngươi thông qua chỗ bí ẩn tiến vào dương gian. Bên cạnh ngươi những người kia, cũng muốn toàn bộ giết chết. Lạc Phàm lắc đầu, ta có thể đáp ứng ngươi, không có thực lực tuyệt đối không đi vô gian môn, cũng có thể bảo thủ tại chỗ bí ẩn tiến vào dương gian bí mật. Đây là, ta không thể giết chết bên cạnh ta người. Thiển Lam than nhẹ một tiếng, lòng người khó dò, ngươi không sợ bọn họ bán ngươi. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, nếu quả thật chính là dạng này, kia. khẳng định là ta chỗ nào làm không đúng. Vấn đề tại ta, mà không phải bọn hắn. Thiển Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, phải nói ta cũng nói. Ngươi đi vào đi. Hy vọng, ngày nào đó chúng ta dương gian có thể gặp lại. Bảo trọng, Lạc Phàm chắp tay, sau đó quay người bay vào chỗ bí ẩn. Hắn ánh mắt cực nóng, giống như tinh thần. Cha, các huynh đệ, nàng dâu nhóm, ta, Lạc Phàm, tới tìm các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.